Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 972, hướng tiễn. Một chút độc giác cá kiếm bị cố định ở trong hư không? Không ngừng giãy giụa, thế nhưng là bọn nó lại căn bản là không có cách tránh thoát hư không tị thủy châu trói buộc. Những thứ này độc giác cá kiếm nếu như tại trong Đông Hải. Thần thông kinh người, nắm giữ có thể so với kim đan cảnh đẳng cấp sinh mệnh lực cùng nhục thân lực lượng. Thế nhưng là một khi rời đi Hải Dương, thực lực liền sẽ bạo hàng, thần thông cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, liền như là nhân tộc võ giả, trừ phi tu luyện đỉnh cấp thủy thuộc tính công pháp, nếu không thì tiến vào cái này trong Đông Hải cũng sẽ thực lực đại giảm. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng, có thể so với kim đan cảnh đẳng cấp khí tức từ trong Đông Hải bay lên. Một đạo tiễn quang từ trong Hải Dương bắn mạnh mà ra, tách ra Hải Dương, hóa thành một đạo cực quang, hướng về kia La Xương vọt tới. Tiểu thư, đi theo mà La Xương bên cạnh Chu Thúc sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân hình thoát một cái, ngăn tại La Xương trước người. Thực đan cảnh cửu trọng thiên khí tức khủng bố phun ra ngoài. Vung tay lên, một mặt cực phẩm bảo khí đẳng cấp màu xanh linh thuẫn bỗng nhiên bay ra. Ngăn tại trước người hắn, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, tạo thành một cái xanh biếc vòng phòng hộ. Kiếm quang kinh khủng kia xuất tại cái kia xanh biếc vòng phòng hộ bên trên. Một chút xuyên qua xanh biếc vô cùng vòng phòng hộ, thuận thế đánh vào cực phẩm bảo khí đẳng cấp màu xanh linh thuẫn bên trên. Âm âm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Cực phẩm bảo khí đẳng cấp màu xanh linh thuẫn lập tức bị cái kia màu lam mũi tên xuyên qua. Màu lam mũi tên một chút đâm vào Chu Thúc trên người. Xuyên qua Chu Thúc bộ ngực, mang theo một đạo máu tươi, hướng về kia La Xương đâm tới. La Xương xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Nàng lúc này đang toàn lực thi pháp, thao túng hư không tị thủy châu. Nếu như bị người công kích, nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Tiểu thư, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Lục Liễu thương đội bên trong truyền ra nguyên một đám hoảng sợ, tuyệt vọng thét lên thanh âm. La Xương tại Lục Liễu thương đội bên trong địa vị cực cao, hơn nữa vô cùng có nhân vọng, cũng là cả chi đội tàu người lãnh đạo. Nếu như nàng bị thương nặng, đối với cả chi đội tàu đến nói, đều là một cái tai họa thật lớn. Mắt thấy cái kia màu lam mũi tên lập tức xuyên qua La Xương thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở La Xương trước người, một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, đem màu lam tiễn mất chém vào, khiến cho sát cái kia Lục Liễu hiệu giáp danh chui vào trong Hải Dương. Đây là kim đan cảnh đẳng cấp cường giả tên bắn ra mũi tên, lại có kim đan cảnh cường giả xuất thủ, lần này nguy hiểm. Dương Phong nhìn xem phương xa một mảnh đen kịt, phảng phất có thể đem chỗ có tia sáng thôn phệ Đông Hải, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. La Xương nhìn thấy cái kia đứng lặng tại trước người nàng bóng người kia, trong lòng hơi động một chút, ôn nhu nói, Dương Phong, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, không cần khách tức giận, hiện tại chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Dương Phong nói xong, trầm mặc một lúc, lập tức truyền âm nói, đối phương khả năng nắm giữ kim đan cảnh cường giả. Kim đan cảnh cường giả, cấp độ kia cường giả, như thế nào sẽ tới nơi đây? La Xương xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên xoát một chút biến trắng bệch vô cùng. Trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi chi sắc, yên tĩnh đứng ở một bên Hải Long đế quốc đại công chúa Long Xuân Lan lông mày dựng lên. Vẫy tay, một đạo pháp lực phun trào, lập tức đem cái kia màu lam mũi tên hút vào ở trong tay. Liếc mắt nhìn, lập tức hướng về kia Đông Hải nơi sâu xa trầm giọng nói. Hướng tiễn, ngươi vậy mà tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Ra đi. Long Xuân Lan vừa mới nói ra, trong Đông Hải sóng biển bốc lên cuồn cuộn, một chiếc vết dỉ loang lổ, dài đến 10 trượng, khắc rõ vô số cổ lão, thần bí, huyền ảo phù văn chiến xa bằng đồng thau từ trong hải dương bay ra. Đi tới mặt biển bên trên, một tên gánh vác lấy màu lam cự cung, cởi trần, ghim một chùm màu lam đơn đuôi ngựa, lông mày, sợi râu tất cả đều là màu lam. Tướng mạo anh tuấn nam tử chân đạp cái kia chiến xa bằng đồng thau xuất hiện tại trong Đông Hải. Long Xuân Lan lông mày dựng lên, lạnh giọng nói, quả nhiên là ngươi, Hướng Tiễn. Ngoại trừ ngươi một người bên ngoài, những thứ này hải quái hẳn là dư đột nhiên kiệt tác a. Hai người các ngươi cũng dám ra tay với ta, thật to gan. Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Hướng Tiễn nhìn Long Xuân Lan một cái, khẽ mỉm cười nói, lớn công chúa điện hạ quả nhiên thông minh hơn người, không hổ là Hải Long đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Quả nhiên xuất sắc, đáng tiếc, mỹ nhân như vậy, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Đại công chúa cùng Lục Liễu thương đội người bởi vì một kiện dị bảo lên xung đột. Đại công chúa bị Lục Liễu thương đội người mưu sát, thật là khiến người đau lòng a. Tại một cái quỷ dị vô cùng sóng âm bao phủ phía dưới, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức bay lên, một đầu lại một đầu hải quái từ trong Đông Hải tuôn ra, hướng 20 chiếc linh chu đánh tới. Đại lượng hải quái tràn vào hư không Tị Thủy Châu thần thông phạm vi bên trong, bị trực tiếp cuốn lên. Tiêu hao cái kia hư không Tị Thủy Châu lực lượng, từng đạo sấm sét, cốt thứ, băng chùy, nọc độc, rất nhiều thần thông lập tức từ những cái kia lũ quái vật biển trong miệng. Thân thể từng cái bộ vị lập tức bộc phát, hướng về 20 chiếc cự hình linh chu oanh kích mà đi. Những cái kia hải quái phần lớn thần thông đơn nhất, nếu như đơn đấu, chỉ cần không ở trong nước, tuyệt đối không là nhân tộc võ giả đối thủ. Thế nhưng là bọn chúng thiên phú thần thông nguyên một đám sức mạnh cũng lớn đến kinh người. Hơn nữa tại trong Đông Hải, thực lực của bọn nó còn có bổ trợ. Những cái kia thiên phú thần thông sức mạnh nguyên một đám cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt những cái kia hải quái công kích, Lục Liễu thương đội cái kia 20 chiếc cực lớn linh chu toàn thân bên trên, linh quang chớp động, nguyên một đám to lớn vô cùng linh quang vòng phòng hộ vô căn cứ mà hiện. Những cái kia lũ quái vật biển viễn trình thần thông công kích đánh vào cái kia nguyên một đám cực lớn linh quang vòng bảo hộ bên trên, nhấc lên từng trận gợn sóng. Dạng này thế cục đơn giản quá tệ. Dương Phong đứng ở một bên, thôi động thanh đồng kiếm chém giết lấy từng đầu độc giác cá kiếm. Để thanh đồng kiếm hấp thu những cái kia độc giác cá kiếm linh hồn huyết nhục tinh hoa. Một vừa nhìn Hướng Tiễn cùng với cái kia vô số hải quái, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ, hai lớn kim đan cảnh đẳng cấp cường giả liên thủ, Lục Liễu thương đội căn bản không có một điểm phần thắng. Nếu như chỉ có Hướng Tiễn một tôn kim đan cảnh đẳng cấp cường giả, Liễu thương đội còn có thể liên thủ Hải Long đế quốc đại công chúa. Song phương liên thủ kịch đấu Hướng Tiễn, dạng này còn có cơ hội trọng thương Hướng Tiễn, đem hắn bước đi. Thế nhưng là ở chỗ này vậy mà hai lớn kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ, liền xem như Dương Phong toàn lực xuất thủ, phần thắng cũng không cao, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở đây địa. Đúng lúc này, tại trong Đông Hải, sóng biển bốc lên cuồn cuộn, từng cái dài đến 3 trượng, thân thể khắc rõ vô tận ma văn hải mã bỗng nhiên hiện ra. Bọn nó hé miệng gắng sức phun một cái, từng đạo đen như mực độc tiễn hóa thành hạt mưa đồng dạng, hướng về 20 chiếc cực lớn linh chu oanh kích mà đi. Đem cái kia cực lớn linh chu linh quang vòng bảo hộ oanh kích đến lồi lõm chưa chắc. Từng nhánh hải tộc võ giả đại quân từ trong Đông Hải bay lên, hướng về cự hình Linh Chu đánh tới. Long Xuân Lan một tiếng kêu to, hướng về nàng dưới trướng đội thân vệ ra lệnh, cho ta tiến lên. Hướng Tiễn cười lạnh, lạnh giọng ra lệnh, động thủ, giết nàng, ai có thể sinh cầm Long Xuân Lan, tiền thưởng 50 vạn cực phẩm pháp tinh, chém giết Long Xuân Lan nhục thân linh hồn giả, tiền thưởng 10 vạn cực phẩm pháp tinh, quan tăng 3 cấp. Trong nháy mắt, tại Long Xuân Lan bên cạnh, tất cả đội thân vệ một phân thành hai, lẫn nhau trong lúc đó điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Tất cả loại thần thông bỗng nhiên oanh ra, máu tươi vẩy ra, nhục thân nổ tung, những cái kia chung với Long Xuân Lan đội thân vệ cao thủ vừa đối mặt trong lúc đó, lập tức tử thương thảm trọng. Đáng chết, các ngươi những thứ này phản nghịch, đều phải chết. Long Xuân Lan trong mắt đẹp thoáng qua một đạo hung quang, thực đan cảnh cửu trọng thiên khủng bố pháp lực phun ra ngoài, hướng về một tên thực đan cảnh tam trọng thiên hải long tộc phản nghịch bắn tới. Lớn công chúa điện hạ, người vẫn là thành thành thật thật đi chết đi. Hướng Tiễn ngồi cái kia tràn ngập cổ lão chiến xa bằng đồng thau, giống như một tôn kinh khủng thần tiễn, dương cung một bắn, một đạo hào quang màu xanh lam giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về Long Xuân Lan bắn tới. Long Xuân Lan trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, cắn răng một cái, ngọc thủ vung lên, một mặt màu vàng xanh nhạt cổ lá chắn lập tức ra bây giờ tại trước người của nàng. Hướng Tiễn bắn ra đạo kia màu lam tiễn mang đánh vào cái kia màu vàng xanh nhạt cổ lá chắn bên trên, lập tức nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng một chút đem cái kia Long Xuân Lan chấn động đến bay ngược mà ra, đụng vào cái kia cự hình Linh Chu bên trên. Không được, thủ không được, nhất định phải đào tẩu, nếu không thì chủ lực của địch nhân một tới, liền xem như ta cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phong tâm niệm vừa động trong lúc đó, có thể so với trường sinh cảnh khủng bố thần thức bỗng nhiên lan truyền mà ra, bao phủ tại cái kia phiến trong Đông Hải, tìm kiếm lấy phá vòng vây cơ hội. Phương Tây, phương Đông đều nắm giữ một tôn kim đan cảnh cao thủ áp trận. Vậy mà một lần vận dụng ba tôn kim đan cảnh đẳng cấp cường giả, xem ra đối phương là bố trí tuyệt sát chi trận, nhất định muốn giết Long Xuân Lan. Dương Phong thần thức quét qua, lập tức phát hiện một cái làm người tuyệt vọng sự thật. La Sương, phương Tây, phương Đông cũng có một tôn kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ áp trận. Chúng ta không có hy vọng chiến thắng. Xin lỗi, ta trước tiên phá vây. Dương Phong chính mình truyền âm cho La Sương đằng sau, chân đạp linh hoạt bộ pháp, linh quang lóe lên, lập tức trực tiếp từ cái kia cự hình Linh Chu lục liễu hiệu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ba lớn kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ. La Sương nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt cũng xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, ngọc thủ vung lên, đem hư không tị thủy châu thu vào. Hư không tị thủy châu một bị thu hồi, những cái kia độc giác cá kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về lục liễu thương đội bên trong vọt tới, hết tốc độ tiến về phía trước, chia ra phá vây, chia ra phá vây, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. La Sương một tiếng kêu to nói, 20 chiếc cự hình Linh Chu linh quang lóe lên, cánh buồm một trương, vô số linh quang phun trào, phong hệ pháp lực phun ra ngoài, hóa thành từng đạo cực quang hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn phá vây, quá muộn. Nương theo lấy một tiếng dữ tợn tiếng cười, một cái cực lớn xúc tu từ trong Đông Hải bay lên, một chút cuốn tại một chiếc cự hình Linh Chu bên trên. Cái kia chiếc cự hình Linh Chu kéo dài ngăn cản chỉ chốc lát, độc giác cá kiếm lập tức hóa thành từng đạo lưu quang hung hăng đụng vào cái kia cự hình Linh Chu bên trên, xuyên qua cái kia cự hình Linh Chu, đem cái kia cự hình Linh Chu trực tiếp đắm. Cự hình Linh Chu trầm xuống không,